mang theo không gian cả nhà xuyên cổ chạy nạn. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tình Nhiên vô cùng vui vẻ, nàng vội vàng trở về tìm Quý Sương Minh lấy thịt ốc. Tất cả ốc mà nàng bắt được trước đó đều được Quý Sương Minh bọc trong túi ni lông và để vào ba lô trong không gian của ông. Quý Sương Minh đang vót xiên gỗ, ông đưa toàn bộ thịt ốc cho Quý Tình Nhiên. Quý Tình Nhiên kiên nhẫn câu cá. Tiến độ kỹ năng săn bắt sơ cấp. 1. Tiến độ kỹ năng săn bắt sơ cấp. 1. Chẳng mấy chốc, kỹ năng săn bắt sơ cấp của Quý Tình Nhiên đã thăng lên trung cấp. Nàng mang theo rất nhiều cá trở về, sau đó học cách làm cá từ Thẩm Tuệ Tâm. Đối với chuyên gia ngành y như Thẩm Tuệ Tâm, làm cá là một chuyện đơn giản. Quý Tình Nhiên không biết làm, nàng cũng có chút sợ hãi. Nhưng mà vì kỹ năng, Quý Tình Nhiên vẫn cắn răng nghiêm túc học tập. Nàng phải mất một lúc lâu mới có thể làm xong một con cá. Nhưng mà nàng lại nhận được kỹ năng đầu bếp sơ cấp. 1. Quý Tình Nhiên vui vẻ cười một hồi lâu. Sau khi làm cá xong thì phải mang đi nướng. Bởi vì thời tiết quá nóng, không dễ bảo quản. Nấu nướng cũng là một loại kỹ năng. Tất nhiên Quý Tình Nhiên sẽ không bỏ qua. Kỹ năng nấu nướng sơ cấp. 1. Sau khi làm xong tất cả, thanh kỹ năng của Quý Tình Nhiên tăng lên vùn vụt. Bất kể là số lượng hay là tiến độ, tất cả đều rất khả quan. Kỹ năng thu thập trung cấp, tháng 5 năm 1000. Kỹ năng đan dệt trung cấp, tháng 2 năm 1000. Kỹ năng chế tạo công cụ sơ cấp, 11, 10, có thể đổi thăng cấp. Kỹ năng săn bắt sơ cấp, 10, 10, có thể đổi thăng cấp. Kỹ năng khâu vá sơ cấp, 5, 10. Kỹ năng nấu nướng sơ cấp, 5, 10. Kỹ năng đầu bếp sơ cấp, 2, 10. Quý Tình Nhiên nhìn một chút và phát hiện ra rằng trong mục chế tạo công cụ, lưỡi câu và cần câu mà nàng vừa làm được sắp xếp riêng. Tiến độ, 1, xem ra hệ thống vẫn khuyến khích nàng sáng tạo và đổi mới. Sẽ không vì hiệu suất mà yêu cầu nàng phải tuân thủ các quy tắc có sẵn, lặp đi lặp lại công việc một cách ngây ngốc. Quý Tình Nhiên tiến hành nâng cấp, kỹ năng chế tạo công cụ và kỹ năng săn bắt, nàng đổi được 2 điểm sinh tồn, cộng thêm 3 điểm lúc trước. Tổng cộng là 5 điểm. Mặc dù không nhiều lắm nhưng mà trong lòng Quý Tình Nhiên đã bắt đầu có chút dục dịch. Hay là, nàng thử đổi chức năng tin nhắn một chút, kể cả mất 3 điểm sinh tồn thì nàng vẫn còn 2 điểm, đúng không? Hơn nữa, nàng còn 3 kỹ năng sơ cấp chuẩn bị nâng cấp, bây giờ cách 0 giờ cũng không lâu. Quý Tình Nhiên cảm thấy đổi 3 điểm sinh tồn lấy một cơ hội thử nghiệm là đáng giá. Mạnh dạn và cẩn trọng là 2 điều Quý Sương Minh đã dạy nàng. Muốn ổn định, phải có một cây át chủ bài và một đường lui. Nhưng đồng thời cũng phải mạnh dạn, nếu chắc chắn thì phải quyết đoán ra tay. Đừng lãng phí tinh lực vào việc rối rắm và cân nhắc lặp đi lặp lại. Cho dù tính sai cũng không bị lãng phí tinh lực, vẫn có thể đông sơn tái khởi. Quý Tình Nhiên hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, quyết định chọn sử dụng 3 điểm sinh tồn để kích hoạt chức năng. Tin nhắn, trên điện thoại, sau khi Quý Tình Nhiên nhấn vào phần xác nhận. Biểu tượng, tin nhắn, vốn có màu xám trên điện thoại đã khôi phục lại màu sắc ban đầu. Quý Tình Nhiên hít sâu một hơi, tập trung nhấn vào. Bên trong không có tin nhắn nào cả. Tin nhắn rác quảng cáo mà trước đây Quý Tình Nhiên không xóa được đều bị xóa sạch sẽ. Quý Tình Nhiên, vẫn còn có chút hoài niệm là sao nhỉ? Quý Tình Nhiên thử soạn một tin nhắn, muốn gửi đến số điện thoại của Thẩm Tuệ Tâm. Chỉ có 2 chữ, cách chương.